Chương 622, Trần Tướng, 2. Lâm Việt lại hồi lâu không nói gì, Kiều Tử Mạc rốt cuộc nhịn không được lại mở miệng. Mộng Du, Lâm Việt Mộng Du, Lâm Việt Mộng Du, ngươi lại giả chết ta nhưng mà Lâm Việt vẫn là không có để ý đến hắn. Kiều Tử Mạc phỏng đoán, Lâm Việt nghe được tin tức này, đoán chừng hiện tại trong lòng cũng đặc biệt không dễ chịu. Kỳ thật Kiều Tử Mạc tại ngay từ đầu chiếm được tin tức này thời điểm, cũng là phi thường chấn kinh. Nói thật, mặc dù hắn sinh ra ở như vậy một gia đình bên trong, nhưng là bởi vì tuổi tác còn nhỏ, cho nên tiếp xúc đồ vật vẫn luôn không nhiều. Lại thêm hắn cha mẹ cùng ca ca vẫn luôn đem hắn bảo hộ đến đặc biệt tốt, cho nên Kiều Tử Mạc thế giới vẫn luôn là rất đơn thuần. Hắn cho tới hôm nay mới hiểu được, trên thế giới này lại có nữ nhân sẽ vì được đến một người nam nhân yêu, mà không tiếc hoa vô số thời gian đi hủy hắn, sau đó lại đi uy hiếp hắn. Như vậy yêu thật sự là quá làm cho người cảm thấy đáng sợ còn tốt, bên cạnh hắn không có nữ nhân như vậy. Trước đó những cái đó tiện hắn hoa hồng nữ nhân cùng Lý Tâm Nghi so ra, quả thực đều là đáng yêu lại mỹ lệ tiểu thiên sứ. Kiều Tử Mạc hiện tại rốt cuộc cảm thấy, còn tốt không có nhiều người như vậy yêu thích hắn, QNZ không có nhân vì hắn mà mê muội, này làm sao không phải một cái chuyện may mắn đâu, giống như Lâm Việt như vậy, gặp gỡ Lý Tâm Nghi như vậy người bị bệnh thần kinh nữ nhân, thật sự là quá đáng thương. Một bên là đã mất đi ký ức bạn gái trước, một bên là trăm phương ngàn kế muốn lấy được nàng hiện bạn gái, Lâm Việt đến bây giờ còn không có điên, đều là may mắn. Kiều Tử Mạc lại đợi một hồi, Lâm Việt cuối cùng mở miệng. Cương hảo đích vi tiếu, Kiều Tử Mạc, ngươi xác định ngươi nói đều là thật sao Mộng Du, đương nhiên là thật Lâm Việt, ngươi bây giờ thế mà còn tại chất vấn ta tại gạt ngươi ta biên những này lừa ngươi đối với ta có chỗ tốt gì a ta nếu là thật muốn lừa ngươi, liền nên ước gì để ngươi cùng Lý Tâm Nghi nhanh cùng một chỗ, nhanh đính hôn, như vậy hàn nặc chính là của ta cương hảo đích vi tiếu, không phải, ta không phải ý tứ này. Chỉ là ngươi nói chuyện này thực sự là liên lụy nhiều lắm, nếu như ta không thể hoàn toàn xác định lời nói, ta không có cách nào đem những này nói cho ta phụ thân. Mộng Du, tốt, ngươi muốn chứng cứ phải không ta đến hỏi hạ ta ca, ta sẽ tìm người đem xác thực chứng cứ đưa cho ngươi. Lâm Việt, ngươi là người thông minh, ta hiện tại cần phải làm là nhắc nhở ngươi phụ thân cẩn thận tiểu nhân mà thôi. Về phần cái khác, Lý Tâm Nghi bên kia kỳ thật làm được thực nghiêm mật cùng bảo thủ. Ngươi nếu là muốn báo thủ, đại khái là không có biện pháp. Cương hảo đích vi tiếu, ừm, ta biết làm thế nào. QNZ cảm ơn ngươi. Chỉ bất quá, ta còn không có nghĩ kỹ như thế nào đem chuyện này nói cho ta phụ thân mẫu thân, ta ba bọn họ lớn tuổi, không chịu nổi đả kích như vậy. Nếu như bọn họ biết chân tướng, một là phản bội, hai chính là vẫn là cùng Lý gia vạch mặt, như vậy ta phụ thân công ty đại khái liền không có cách nào bảo vệ. Ta sợ như vậy, ta phụ thân thân thể sẽ không chịu nổi. Mộng Du, ừm, vậy được rồi. Ta không có ngươi suy tính được như vậy nhiều, ngươi nói những này QNZ xác thực có đạo lý. Bất quá đây là nhà ngươi việc nhà, ta không giúp được ngươi, ta có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Lâm Việt, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta giúp ngươi là vì Hàn Nặc tốt, ta hy vọng ngươi cũng có thể hảo hảo xử lý ngươi cùng Hàn Nặc sự tình. Nếu không, ta không tha cho ngươi cương hảo đích vi tiếu. Mộng Du, vậy đến quyết đấu đi, địa điểm ta đã chọn tốt, Vương Thành sân đấu võ. Cương hảo đích vi tiếu.